Trong mắt thái phu nhân xuất hiện huyết quang, nàng điên cuồng dậm chân, tóc tai tán loạn, dường như không thể tiếp nhận sự thật này, nàng thét lớn làm chung quanh xôn xao. Nàng không thể không điên cuồng, bởi vì thái phu nhân có cảm giác hoảng sợ chưa từng có, nàng càng ý thức được, sát thủ mình phái đi lúc trước không phải người ngoài diệt như Bạch Tề đã nói, mà là bị Bạch Hảo diệt sát. Vừa nghĩ tới tu vi Bạch Hảo như vậy, ngay cả sát thủ cũng tử vong, còn có Bạch Tề đây dùng ngôn từ và ánh mắt muốn giết Bạch Hảo tất cả. Không cần nàng suy nghĩ cũng biết kết quả ra sao, cảnh vật trước mắt nàng đã biến thành màu đen, nàng gào thét không tưởng tượng nổi. Bạch Tề! Nguy hiểm! Không, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật, Tề Nhi đi mau! Thái phu nhân gào thét như điên nhưng không thể truyền vào tổ địa, vào lúc này nàng bất chấp tất cả, lập tức tiến lên bên cạnh phu quân của nàng, nàng lập tức kéo tay tộc trưởng Bạch ra. Tề Nhi là kỳ lân tử của Bạch gia, hắn không thể chết được. Cũng không cần thái phu nhân nhiều lời, trong nháy mắt nàng bắt lấy tay tộc trưởng Bạch gia. Tộc trưởng Bạch gia là phụ thân của Bạch Hảo, hắn lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Trong tiếng gào còn ẩn chứa nhục nhã và tức giận không kìm nén được. Bạch Hảo, ngươi đáng chết. Tộc trưởng Bạch gia hất tay lên, sắc mặt hắn vặn vẹo. Hiện tại hắn cũng sống ngày hôm qua, không vui mừng khi Bạch Tiểu Thuần quật khởi, ngược lại càng tức giận không thể hình dung. Tại sao ngươi có tư chất này, tại sao phải có tu vi này, vận mệnh của ngươi là thuận theo, thân phận của ngươi là ti tiện, ngươi là thứ tử, tại sao ngươi phải phản ca, hơn A, nơ, gơ, tê, o, quy, quy, cơ. Trưởng Bạch ra nổi giận gào thét. Hắn cũng sống thái phu nhân vô cùng lo lắng cho Bạch Tề, lúc này hắn vung tay kết ấm quyết đánh vào bia đá. Tấm bia đá run run và nổ vang răng rắc, cho dù là tộc trưởng Bạch gia cũng không phải muốn mở tổ địa là mở tổ địa, hắn tăng thêm sức lực muốn mở tổ địa để tiến vào chém giết Bạch Tiểu Thuần. Sau khi tổ địa đóng lại, muốn mở từ bên ngoài cần phải mất thời gian, căn bản không thể mở ra ngay lập tức. Trong lúc bối rối đôi mắt tộc trưởng Bạch gia đỏ rực. Các vị tộc lão, giúp ta một tay, nhịch tử đáng chết. Từ khi hắn lên tiếng, lập tức mấy lão tổ thuộc chủ mạch bay lên hợp lực với tộc trưởng Bạch gia, ý đồ ra tốc mở tổ địa. Các tộc lão khác lại do dự, nhất là đại tộc lão Tông Đường không ra tay. Các ngươi dám không ra tay, nếu như Tề Nhi nhà ta xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không buông tha các ngươi. Thái phu nhân giận dữ giống to thê lương, không vui nhìn các tộc lão khác. Rơi vào đường cùng, thái phu nhân đành phải khẩn cầu sứ giả thái gia. Với tư cách nhà mẹ đẻ của nàng, người thái gia do dự một chút cũng ra tay, bọn họ cùng ra tay nhưng cánh cửa không mở ra. Cho dù là thiên nhân lão tổ ra tay cũng không làm được, nhanh nhất cũng cần một nén nhang mới có thể mở cửa. Bên ngoài rối loạn, Bạch gia triệt để đại loạn, tất cả tộc nhân đều có suy nghĩ khác nhau. Trong tổ địa, từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay đánh sơn thể vỡ vụn, Bạch Tề đã bài trừ một nửa cấm chế liền khiếp sợ, hô hấp cứng lại, lảo đảo lui về phía sau. Hắn nhìn thấy tu vi Bạch Tiểu Thuần hình thành phong bão, từ trong phong bão hắn nhìn thấy đôi mắt Bạch Tiểu Thuần. Đáng tiếc đầu óc Bạch Tề đâu đớn như bị người nào dùng búa bổ vào đầu, hắn kêu lên thảm thiết, nội tâm hắn sợ hãi không cách nào hình dung. Ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ, Bạch Tề nhìn sang và run rẩy, đó lơ ánh mắt nhìn mình chính là con sâu cái kiến, sống hay chết chỉ bằng ý niệm của đối phương. Điều đó không có khả năng, đây không phải thật. Tâm thần Bạch Tề run rẩy. Từ trình độ nào đó mà nói hắn chưa từng trải qua nguy cơ sinh tử, dường như mỗi tấc huyết nhục, xương cốt toàn thân đều sợ hãi, hắn sợ tới tột cùng, hắn buông tha bài trừ cấm chế, muốn điên cuồng cấp tốc lui về phía sau, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là phải bỏ chạy trối chết. Chỉ cần có thể kiên trì một thời gian, phủ tê, hơn a, nơ, hơn a, tê, dơ, quy, quy. Nơ, hơ, sẽ tới cứu ta. Bạch Tề kinh hãi lui ra sau.